ánh mắt lấp lánh nhìn cậu. Đôi mắt cô tinh xảo xinh đẹp giống nhân vật anime, như một làn nước suối tinh khiết. Đôi chân dài hơi hơi động đậy, vô ý thức cọ tới nơi đó của Văn Sâm. Nam sinh khẽ rên một tiếng, đưa tay đem hai chân cô tách ra, chặt chẽ ấn quanh hông mình, bàn tay trừng phạt đánh vào mông cô. Tiểu Dâm đãng một lát cũng chịu không nổi. Ngôn Hy, Văn Sâm cầm thú đã trở lại. Chị chờ không kịp phải không? Tôi không có. Cậu buông tôi ra. Khẩu thị tâm phi. Hai tay Văn Sâm nặng nề vuốt ve đùi cô, thoải mái không ngừng thở gấp. Cô gái nhỏ có đôi chân dài trắng nõn lại thẳng tắp, làn da bóng loáng như lòng trắng trứng gà. Hai tay cậu sờ lên, thô ráp kiều nộn vuốt ve. Thật sự mất hồn, chỉ là vuốt ve chân cô. Ánh mắt Văn Sâm càng ngày càng u ám. Về sau chị Ngôn Hy chỉ được mặc váy trước mặt em. Ngôn Hy nhìn cậu đột nhiên hung ác bá đạo. Vì sao vậy? Vì sao? Chân cô đẹp như vậy, đi ở trên đường gặp biến thái thì làm sao bây giờ? Không có gì, em sợ chị quá xinh đẹp, em sẽ nhịn không được mà làm trên đường. Cậu nói như vậy làm Ngôn Hy thật sự không dám mặc. Được, Văn Sâm vuốt chân cô, càng sờ càng khó nhìn, tiểu huynh đệ trướng không chịu được, gấp không chờ nổi muốn tìm chỗ phát tiết. Cậu đột nhiên sờ phía dưới cô, Ngôn Hy vừa mới trải qua một hồi cao trào, lúc này nơi đó ao ạt chảy ra dâm thủy, mẫn cảm không chịu được, khi cậu chạm vào theo phản xạ có điều kiện mà rụt lại. Chị khát như vậy, thiếu chút nữa đem ngón tay em nuốt vào. Nghĩ đến cô vì cậu mà ướt, Văn Sâm lộ ra nụ cười. Cậu, tay Ngôn Hy định đánh vào cơ ngực của cậu nhưng bị Văn Sâm bắt được. Vừa rồi chị trách em làm đau, hiện tại đổi thành chị động thủ sao? Văn Sâm thật sự kiên nhẫn, mày kiếm nhăn đến gắt gao. Tiểu huynh đệ nhô lên chạm vào nhục huyệt của cô. Nếu như không thật sự yêu cô, cậu căn bản không nhịn đến bây giờ. Cách chương.